mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 225, vô tội thiếu nữ để ta tới cứu vãn cầu đặt mua. Không nghĩ ra vấn đề dứt khoát không đi nghĩ, sau đó tự nhiên sẽ chậm rãi biết rõ chân tướng. Hiện tại việc cấp bách là thế nào đem cái này 7 con hung thú làm thịt, 2 cái hấp thu hồn hoàn. Khụ khụ, Diệp Chi Thu cảm thấy ý nghĩ của mình khả năng có chút nói mơ giữa ban ngày. Cái này 7 cái gia hỏa, rõ ràng một đám, nếu như hắn mạo muội động thủ, rất có thể sẽ bị quần đấu. Còn lại hắn ngược lại không thế nào sợ. Đế Thiên cái kia Hắc Long tử, tựa hồ không thế nào dễ chọc bộ dáng, chỉ sợ sẽ không so Thiên Đạo Liều yếu. Diệp Chi Thu có chút dầu dỉ, hiện tại hung thú là tìm tới, thế nhưng người ta tụ tập, đánh hay là không đánh? Do dự một hồi, Diệp Chi Thu lông mày quét ngang, hắn quyết định, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, ta đây cũng không phải là sợ. Cái này gọi tính chiến lược rút lui, chờ lão tử cấp 70 trở lại chơi chết các ngươi. Diệp Chi Thu hùng hùng hổ hổ chuẩn bị lui về thần thức thời điểm, động tác đột nhiên đình trệ. Đúng rồi, cái này 7 con hung thú vây tại một chỗ, không nhúc nhích một thoáng tại cái này làm cái gì lạc. Nếu không nhích lại gần điểm tới nhìn một chút, thỏa mãn phía dưới chính mình lòng hiếu kỳ. Có chút buồn bực, Diệp Chi Thu điều khiển thần thức tới gần một chút khoảng cách, đi tới 7 người đỉnh đầu bộ vị hướng phía dưới trông về nơi xa. Chỉ thấy trong 7 người, một cái có chừng người trưởng thành ngón cái thô, ngón trỏ trưởng thành hình trùng sinh vật, chính giữa vô ý thức có chút co quắp, tựa hồ hôn mê bất tỉnh. Cái này hình trùng sinh vật có chút giống là tằm, nhưng toàn thân tuyết trắng thông thấu, thịt núc ních, trên mình tràn ngập màu ngà sữa nồng đậm quang mang. Trên người nó đang tản ra đại lượng vô hình vô chất sinh mệnh khí tức. Những sinh mạng này khí tức mắt thường cũng không có thể thấy được. Như không phải Diệp Chi Thu dùng thần thức dò xét, khả năng còn chú ý không đến. Bọn chúng tràn ngập ở chung quanh trong không khí, tràn ngập toàn bộ hang động đá vôi, không chỗ có thể đi phía dưới. Hướng về cái kia duy nhất hang động đá vôi cửa vào trong đầm nước một chút lan tràn. Cùng lúc đó, 7 đạo bóng người cùng cái này tuyết tầm ở giữa, tựa hồ xây dựng một loại kỳ quái kết nối. Có 7 đạo năng lượng màu nhũ bạch dây đồng dạng đồ vật, đem 7 người một tầm kết nối tại một chỗ. Tuyết tầm ở vào 7 người ngồi xếp bằng trung tâm vị trí, mềm sấp sấp nằm trên mặt đất. Màu ngà sữa sinh mệnh khí tức ngay tại bị 7 đạo bóng người càng không ngừng rút ra lấy, giống như là thành bọn hắn nạp điện bảo. Một màn này, nhìn xếp bằng ở bên cạnh sinh mệnh chi hồ Diệp Chi Thu một mặt mộng bức. Cái này mẹ nó là tình huống như thế nào? Trong lòng mình nghĩ tiên phẩm liền là như vậy cái đồ chơi. Một cái thịt núp ních trùng tử. Hơn nữa đầu này trùng tử còn bị 7 con hung thú cưỡng chế thôn phệ lấy thể nội sinh mệnh khí tức. Quan trọng nhất là, nó tựa hồ còn không chết. Diệp Chi Thu có chút đổi mới nhận thức. Hung thú thôn phệ năng lượng như thế nào to lớn. Nhưng vậy đầu tiểu trùng tử tựa hồ chịu đựng, thân thể liền khô quát đều không có. Vẫn thịt núp ních. Nó cái kia lớn bằng ngón cái thân thể trong cơ thể đến ẩn chứa nhiều ít sinh mệnh năng lượng a. Hơn nữa sinh mệnh chi hồ chỗ này bảo địa, tựa hồ liền là bởi vì con sâu nhỏ này tiêu tán sinh mệnh khí tức tạo thành. Đây cũng là hồn thú? Cái gì chủng loại? Diệp Chi Thu có chút buồn bực. Hải thần thần niệm cũng không đã nói với hắn sẽ có loại này kỳ hoa tình huống a. Hiện tại Diệp Chi Thu xem như ít nhiều có chút minh bạch những hung thú kia vì sao đều không ra. Không ngờ như thế là giấu ở dưới đáy nước cho chính mình tu luyện mở hách. Hỏi thử, đơn thuần dựa vào chính mình tu luyện cùng mở ra hách tu luyện, ngươi chọn cái nào? Dù sao Diệp Chi Thu chính mình khẳng định là chọn cái thứ hai. Đại Minh Nhị Minh cái này hai đầu 10 vạn năm hồn thú. Không vào hung thú phẩm giai, đại khái là không tư cách đi vào chia sẻ cái kia trùng tử sinh mệnh năng lượng. Cho nên mới chỉ có thể ở bên ngoài làm giữ cửa. Diệp Chi Thu lại là quan sát một lát, liền là có chút vô vị lui về thần thức. Hắn đối đầu này tiểu trùng tử không có hứng thú gì. Cũng không thể làm cái nướng trùng tử ăn đi. Cái kia ngẫm lại đều có chút ác tâm. Kỳ thực chủ yếu vẫn là hắn tìm không thấy có thể đem cái kia trùng tử mang đi cơ hội. Cuối cùng nơi đó tồn tại một nhóm hung thú. Không phải tốt như vậy cướp. Không phải vậy Diệp Chi Thu khả năng còn thực sẽ đánh một chút đầu này tiểu trùng tử chủ kiến. Coi như không thể ăn hắn cũng có thể thử nghiệm phía dưới chính mình có thể hay không hút trong cơ. Thể nó sinh mệnh chi khí không phải. Không thấy cái kia 7 con hung thú hút như thế hăng say sao? Đối với việc này, Diệp Chi Thu âm thầm ghi tạc tập nhỏ bên trên. Dự định sau đó thực lực mạnh trở lại cướp. Bất quá cái kia trùng tử hiện tại không thể cướp. Cái kia tóc trắng muội tử vẫn là có thể suy tính một chút. Nếu đế thiên tại hấp thu cái kia trùng tử sinh mệnh chi khí. Vị kia tóc trắng muội tử tự nhiên là không thể nào là đế thiên. Nàng cụ thể thân phận Diệp Chi Thu không rõ ràng. Nhưng cứu vãn vô tội thiếu nữ loại này vĩ đại nhiệm vụ. Ta thân là một cái ngay thẳng thân thiện tốt lành công dân. Tự nhiên là không thể chối từ. Không chừng cái kia nữ hài liền là trong nhân loại một cái cường giả đây. Bị đế thiên đám kia hung thú đánh bại phong ấn tại cái này cái gì? Trong lúc nhất thời, trong đầu của Diệp Chi Thu lóe lên rất nhiều ý nghĩ. Duy nhất không thay đổi, liền là muốn đi cứu vãn vị này không nhiễm phàm trần tóc trắng muội tử tại trong nước lửa. Bịch tương đương, thân hình nhảy một cái. Diệp Chi Thu liền nhảy vào sinh mệnh chi hồ bên trong. Lấy hồn lực ngăn cách hồ nước. Bản thân nhanh chóng lặn xuống. Tốc độ mặc dù không có thần niệm lan tràn nhanh. Nhưng tương tự không chậm. Một bên nhanh chóng lặn xuống. Diệp Chi Thu một bên tại trong đầu suy tư nên làm gì tránh đi Đại Minh cái kia ngốc so. Hắn phi lôi thần tại không có ấn thức dưới tình huống. Xa nhất chỉ có thể thuấn di 50m, 50m khoảng cách, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng chính mình vừa tới gần Đại Minh 50m bên trong. Tất nhiên sẽ bị nó phát hiện, lấy con hàng này tính cách, tuyệt sẽ không để chính mình xuống dưới. Như thế nào mới có thể vô thanh vô tức vụng trộm đem cái kia tóc trắng muội tử lấy đi đây? Trong đầu Diệp Chi Thu ý niệm chuyển động, nhớ lại một kiện đồ vật, xoay tay phải lại, hãn hải càn khôn cháo bị hắn lấy ra. Như hắn nhớ không sai, hãn hải càn khôn cháo này có một cái kỹ năng có thể chế tạo ra như là lĩnh vực đồng dạng hoàn cảnh. Chẳng những có thể ngăn cách bản thân tất cả khí tức, còn có thể làm đến như là ẩn thân thủ đoạn như thế. Không tại kỹ năng này phạm vi bao phủ bên trong người tuyệt đối không phát hiện được. Nguyên tác đường tam tựa hồ liền dùng qua kỹ năng này. Diệp Chi Thu còn nhớ đến một điểm. Diệp Chi Thu nhìn xem trong tay hãn hải càn khôn cháo. Cười nhạt nói, lão đầu, giúp một chút chứ sao? Không giúp người lại muốn đem lão phu chôn hầm cầu bên trong đi đúng? Không. Hải thần thần niệm thanh âm có chút hoán khí. Tiểu tử này mỗi lần tìm chính mình cũng là có chuyện. Không có việc gì thời điểm liền nhét vào trong chữ vật hồn đạo khí. Không biết rõ muốn nhiều cùng lão nhân ra tâm sự sao. Không biết rõ trong chữ vật hồn đạo khí một vùng tăm tối. Bên ngoài cái gì đều không nhìn thấy sao. Không biết rõ lão phu trống rỗng tịch mịch lạnh không. À. Đã ngươi biết hậu quả cái kia còn không tranh thủ thời gian. Làm cái ngăn cách khí tức thêm ẩn thân bình chướng đi ra. Đừng nói cho ta không có. Diệp Chi Thu cười hắc hắc. Một chút cũng không có tôn kính tiền bối ý tứ. thật sự là lão đầu này ngươi không cho hắn uy hiếp phía dưới. Hắn dễ dàng xuất công không xuất lực, chết sĩ diện, Diệp Chi Thu nhưng không có đường tam tốt như vậy tính tình. Sẽ đi nịnh nọt người, có thể sử dụng uy hiếp giải quyết sự tình, đương nhiên vẫn là uy hiếp dễ dàng. Tiểu tử thúi, hải thần thần niệm hùng hùng hổ hổ, động tác ngược lại không chậm, trên hái hãn càn khôn cháo. Một vòng màu xanh đậm quầng sáng vào lúc này lấy Diệp Chi Thu làm trung tâm, lay động hướng bốn phía, bao trùm xung quanh 10 mét phạm vi tả hữu. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.